Luân hồi nhạc viên, chương 333, 36, Chi Chu Nữ Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu đem Bát Ni đẩy lên cuối giường vị trí. Hắn xếp bằng ở đầu giường. Bởi vì Bát Ni mới vừa ở nơi này đi ngủ. Dưới đùi còn có chút ấm áp. Thứ bảy toa xe tình huống thời gian ngắn sẽ không bị phát giác. Tô Hiểu đem trước lấy được bảo dương cùng tinh hồng thẻ toàn bộ xuất ra. Tổng cộng có màu lam bảo dương một viên, tinh hồng thẻ nhân 3. Trong đó có hai tấm tinh hồng thẻ hàm kim lượng khá thấp. Tô Hiểu trực tiếp đem hai tấm tinh hồng thẻ mở ra. Hai đạo huyết hồng vòng xoáy xuất hiện. Tổng cộng có 6 lần rút ra cơ hội. Nhìn thấy huyết sắc vòng xoáy, Tô Hiểu trong lòng không khỏi sợ hãi. Hắn mở tinh hồng thẻ bình thường đều hắc đến cực hạn. Một bên Bát Ni tinh thần tỉnh táo. Cọ đến Tô Hiểu bên người. Ánh mắt kia rõ ràng đang nói. Buông ra cái tinh hồng thẻ. Để cho ta tới. Người muốn thử xem. Tô Hiểu sờ lên Bát Ni đầu. Gâu. Bát Ni kêu một tiếng. Vậy thì tốt. Phân ngươi một cái. Bát Ni không dằn nổi đem đầu chó thăm dò vào huyết sắc vòng xoáy. Tô Hiểu đưa tay vươn vào một cái khác huyết sắc vòng xoáy. Cái này hai tên khế ước giả đều là nam tính. Cũng sẽ không mở ra hung y loại kia hố tra đến cực điểm vật phẩm. Tại huyết sắc vòng xoáy bên trong lục lọi một hồi. Một vật xuất hiện trong tay. Vật này bề ngoài mặc dù bóng loáng. Vừa tích không lớn. Tô Hiểu tay từ huyết sắc vòng xoáy bên trong rút ra. Luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện. Người thu hoạch được tinh linh bí dược. Tinh linh bí dược nơi sản sinh. Luân hồi nhạc viên phẩm chất. Màu lam loại hình. Khôi phục phẩm hiệu quả. Uống sau mỗi giây khôi phục 1 HP. Hiệu quả tiếp tục 2 phút. Trong rừng rậm uống thuốc này tề khôi phục hiệu quả gấp bội. Cho điểm 70. Chú thích. Màu lam vật phẩm cho điểm vì 31 đến 70. Giới thiệu vắn tắt. Thụ tinh linh mặc dù ngạo mạn. Nhưng bọn hắn công nghệ lại làm cho người tin phục. Hạnh phúc tới quá đột ngột. Tô Hiểu trong lúc nhất thời có chút không bình tĩnh nổi. Hắn thế mà tại một phổ thông khế ước giả huyết tinh trong thẻ mở ra cực phẩm dược tề, tinh linh bí dược mỗi giây khôi phục 1 HP. Trung khôi phục 2 phút, cũng chính là khôi phục 120 HP. Nếu như trong rừng rậm sử dụng bình dược tề này, đem khôi phục 240 HP. Bình dược tề này rất thích hợp trong chiến đấu sử dụng. Tại nguy nan trước mắt Tô Hiểu uống vào bình dược tề này. Lại phối hợp Bát Ni quang hoàn. Hắn mỗi giây khôi phục HP sẽ để cho địch nhân tuyệt vọng. Mà lại tinh linh bí dược thể tích rất nhỏ. Tình huống khẩn cấp, Tô Hiểu có thể đem nó ngậm vào trong miệng. Lúc cần phải cắn một cái nát. Nhựa cây chế tác thành cái bình ta không biết bơi thương thực đạo. Đến trong dạ dày sẽ bị tiêu hóa. Nhìn xem trong tay bình này màu xanh biếc dược tề. Tô Hiểu hết sức hài lòng. Nếu như trong rừng rậm chiến đấu, đó là cái rất mạnh bảo mệnh át chủ bài. Thậm chí, ta có thể phản sát, đều không phải là ảo giác. Mở ra tinh hồng thẻ một phát nhập hồn để Tô Hiểu lòng tin đại trương. Hắn lần nữa đưa tay vươn vào huyết sắc vòng xoáy bên trong. Một lần cầm ra hai kiện vật phẩm, ngươi thu hoạch được dưa leo, ngươi thu hoạch được chi kỷ bài máy bay. Chén, Tô Hiểu hóa đá. Thuận tay đem cái kia máy bay. Chén ném tới gầm giường. Thứ này rất có thể sử dụng qua. Trong tay cầm dưa leo. Tô Hiểu trong lòng đột nhiên hiện lên một cái ý nghĩ. Thứ này sẽ không cũng bị dùng qua đi. Trong lòng một trận ác hàn. Tô Hiểu đem cây kia dưa leo cũng ném tới gầm giường. Cũng đem lòng bàn tay tại ống quần bên trên cọ sát. Gâu. Bát Ni kêu một tiếng. Mặt chó bên trên tràn đầy sầu khổ. Tô Hiểu tập trung nhìn vào kém chút cười ra tiếng. Bát Ni trước người đều nhanh thành chợ bán thức ăn. Một đồ dưa hấu. Một bó rau hẹ. Còn có một túi trứng gà. Mở tinh hồng thẻ có khi chính là như thế hố cha. Mở ra vật phẩm khả năng không đáng một đồng. Cũng có thể là giá trị liên thành. Còn lại một viên bảo dương cùng một chương tinh hồng thẻ. So sánh màu lam bảo dương. Tô Hiểu càng xem trọng viên kia tinh hồng thẻ. Bát Ni ngậm tinh hồng thẻ. ra hiệu nó mở ra. Âu Hoàng muốn tới. Ngươi cái này hai hàng tránh ra. Tô Hiểu cầm qua tinh hồng thẻ. Trong miệng ngậm một điếu thuốc lá. Xuất ra vận mệnh cứu rỗi. Bảy cái bật lửa. Dùng mệnh vận cứu rỗi nhóm lửa thuốc lá. Tô Hiểu hít thật sâu một hơi. Khí vận chi lực hiệu quả xuất hiện. May mắn thuộc tính. 3. Hiệu quả tiếp tục 2 phút là. Không sử dụng tinh hồng thẻ LV. 9 cái kia xích lỏa nữ nhân là LV. 9 khế ước giả. Cho nên tinh hồng thẻ cũng là cấp 9. Sử dụng. Một đạo huyết sắc vòng xoáy xuất hiện. Đạo này huyết sắc vòng xoáy so trước đó hai đạo càng lớn. Mà lại nhan sắc càng đậm thúy. Tô Hiểu đưa tay thăm dò vào huyết sắc vòng xoáy. Hắn hiện tại là Âu Hoàng trạng thái gia thân. Cho nên trực tiếp xuất ra một kiện vật phẩm. Người thu hoạch được bạo long kính mắt. Vật phẩm bình thường. Tô Hiểu trong lòng thầm mắng một tiếng. Có thể hắn lập tức bản thân an ủi. Thắng bại là chuyện thường binh ra. Lần tiếp theo tuyệt sẽ không hắc. Lần nữa đưa tay thăm dò vào huyết sắc vòng xoáy. Người thu hoạch được. Vật phẩm bình thường. Ta. Nói. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu. Bình phục tâm tình. Tựa hồ nhìn ra tâm tình của hắn không tốt. Bát Ni đem đầu bu lại. Dùng đầu cọ Tô Hiểu bả vai. Không có việc gì. Điểm ấy đả kích không tính là gì. Tô Hiểu lần thứ 3 đưa tay vươn vào huyết sắc vòng xoáy. Một bên Bát Ni rõ ràng khẩn trương lên. Kêu một tiếng tựa hồ đang giúp hắn động viên. Tô Hiểu sờ đến một cái cứng rắn vật thể. Thứ này thể tích không nhỏ. Chỉ có thể phát giác được hai điểm này. Về phần đây là cái gì hắn cũng không thể mà biết. Mở ra tinh hồng thẻ là bằng vận khí. Không phát hiện được vật phẩm cụ thể bộ dáng. Huyết sắc vòng xoáy bên trong luôn luôn sương mù mông lung cảm giác. Đem vật phẩm xuất ra. Tô Hiểu ngốc trệ. Một bên Bát Ni cũng có chút không dám tin. Mắt nhìn Tô Hiểu trong tay vật phẩm lại nhìn mắt Tô Hiểu. Bu bu. Hôm nay là ngày may mắn của ta. Lúc này Tô Hiểu trong tay cầm một thanh dài hơn 1 mét gần 2 mét cỡ lớn súng ngắm. Thanh này súng ngắm toàn thân đen nhánh. Giàu có khoa học kỹ thuật cảm giác. Thân súng một bên có một bộ màu đỏ nhện đồ án. Để cho người ta không hiểu là. Thanh này súng ngắm không có ống nhắm. Chi chu nữ hoàng nơi sản sinh. Toàn chức thợ săn phẩm chất. Tử sắc thuộc loại. Hạng nặng súng ngắm độ bền. 50-50 lực công kích. 40-71 trang bị nhu cầu. Lực lượng 27. Nhanh nhẹn 31. Trí lực 10. Trang bị hiệu quả 1. Quang học hồng ngoại dò xét kính 8 lần. Chủ động. Sử dụng này kỹ năng về sau. Giấu ở chi chu nữ hoàng thân súng bên trong ống nhắm đem bắn ra. Cũng tự động chỉnh lý tốc độ gió. Khoảng cách chờ nhân tố. Đầu ngắm nhắm ngay mục tiêu chính là đạn cuối cùng trúng đích điểm. Nhắc nhở, quang học hồng ngoại dò xét kính 8 lần. Chủ động, cần tiêu hao pháp lực giá trị. Hiệu quả tiếp tục 20 phút. Nhắc nhở, quang học hồng ngoại dò xét kính 8 lần. Chủ động, thời gian cooldown vì 5 giờ. Trang bị hiệu quả 2. Tinh chuẩn đường đạn, bị động, sửa đổi bắn rất chính xác độ 12. Cho điểm, 149. Chú thích. Tử sắc trang bị cho điểm vì 71 đến 150. Giới thiệu vắn tắt, chi chu nữ hoàng ý chí không dung kháng cự. Đương nhiên nó nhắm chuẩn ngươi lúc. Mời cầu nguyện đi, giá cả 41.000 nhạc viên tệ. Tô Hiểu cảm giác đầu tiên là thanh này súng ngắm rất mạnh. Thứ hai cảm giác là, may mắn lúc trước đánh cái kia xích lỏa nữ nhân trở tay không kịp. Bằng không hắn rất có thể bị nữ nhân kia đỡ thương. Một khi bị đỡ thương, lấy thanh này súng ngắm uy lực kinh khủng. Coi như không trọng thương cũng sẽ tiêu hao rất nhiều khôi phục phẩm. Tô Hiểu bưng lên chi chu nữ hoàng làm nhắm chuẩn hình. Thanh này súng ngắm rất nặng. Khó trách cần 27 điểm lực lượng mới có thể sử dụng. Rời khỏi súng ngắm băng đạn. Cái này mai băng đạn có thể xưng là cự hình. Xong sắp xếp lắp đạn, tổng cộng có 20 phát đạn, trải qua kiểm tra đi sau hiện, thanh này công nghệ cao súng ngắm là một thanh liên phát súng nhắm. Chỉ cần bị nhắm chuẩn, coi như không bị dây mất cũng sẽ bị đánh nửa tan. cách chương.